Chương 178, 178, ngàn năm tình kiếp, 2. Đột nhiên xuất hiện tóc dài nam tử, ngũ quan âm nhu, thân cao gầy. Tại hai hàng lông mày của hắn ở giữa còn có một viên nhan sắc nhạt nhẽo màu đo mi tâm nốt ruồi. T. Cảm giác được trên thân nam nhân truyền đến trận trận âm sát khí, Mạnh Bà không nhịn được lui ra phía sau mấy bước, phán quan, ngươi có phải hay không là lại là từ 18 tầng địa ngục trực tiếp tới lạnh quá, ngươi đứng xa một chút. Nô gia vạn nhất bị đông cứng cảm mạo làm sao bây giờ, địa phủ đại dược phòng quá xấu bụng, Mạnh Bà cái này tiền lương giai tầng không đả thương nổi a phán quan. Nghe được Mạnh Bà, phán quan một mặt im lặng lui ra phía sau mấy bước, lập tức thần sắc khẩn trương dò hỏi, ta vừa mới cảm thấy điện hạ sát khí, điện hạ có phải là đã trở lại hay không ách, xem như thế đi. Mạnh Bà trừng mắt nhìn, lập lờ nước đôi trả lời một câu. Một bên phán quan một mặt mẫu bức, cái gì gọi là xem như a, đến cùng trở về vẫn là không có trở về, có sát khí điện hạ trở về, không có sát khí điện hạ không có trở về. Nghe hiểu không? Mạnh Bà bưng trong tay mình canh, hung hăng trợn mắt nhìn phán quan một chút, cùng ngươi nói chuyện phiếm chân tình nhét hử. Nói, nàng bưng Mạnh Bà thang, kéo lấy tóc dài, xoay người rời đi. Có sát khí điện hạ không có sát khí điện hạ, phán quan giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm của mình, sửng sốt nửa ngày, mới chợt hiểu ra đúng rồi, hắn nhớ lại 9 năm trước. Điện hạ đã từng đi qua rừng gian, sau khi trở về vẫn tại bế quan, về sau chờ điện hạ sau khi xuất quan trên người hắn sát khí liền toàn đều biến mất. Khi đó tất cả mọi người coi là điện hạ cố ý thu liễm toàn thân mình sát khí, nhưng là về sau có một lần phán quan cùng chăm chú nghe uống rượu, trong lúc vô tình từ say rượu chăm chú nghe miệng bên trong biết được, nguyên lai Tần Nghiễm Vương điện hạ, còn có một lần ngàn năm tình kiếp vì ứng kiếp. Điện hạ cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát đem linh hồn của mình một phân thành hai, dạng này một khi điện hạ không cách nào độ kiếp, còn lại một nửa linh hồn vẫn như cũ có thể tiếp tục trưởng quản địa phủ. Thế nhưng là hiện tại hai cái điện hạ đều đi dương gian, cái này lại là cái gì tình huống á, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Trên đời này, thần có thể tính toán bất cứ chuyện gì, trừ tình cảm. Tình yêu chuyện này, là liền thần cũng vô pháp ngăn cản không cách nào tính ra tồn tại. Yến Kinh, Tạ Gia. Tạ Ngọc Điệp mang theo Ninh Hoan Tâm sau khi về nhà, liền gọi trong nhà người hầu cho Ninh Hoan Tâm nhịn tổ yến. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chính tựa ở phòng ngủ đầu giường, trong tay đầu cầm Trương Ngọc cho mình Minh Nguyện Pháp Sư kịch bản, chỉ là hiện tại nàng tâm tình lo lắng, mặc dù ánh mắt nhìn chằm chằm kịch bản, nhưng là tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này cái phía trên. Hiện tại Ninh Hoan Tâm đầy trong đầu đều đang nghĩ nam nhân kia bóng lưng, còn có loại kia để cho mình cảm thấy rất quen thuộc, rất cảm giác đau lòng. Vì cái gì mình nhìn thấy hình bóng kia, cảm giác được cái kia khí tức sẽ cảm thấy như vậy không thoải mái, đau đớn như vậy. Hắn đến cùng là ai, cùng mình có quan hệ gì? Tiểu Hoan Tâm, ngươi khá hơn chút nào không? Lúc này, Tạ Ngọc Điệp thanh âm bỗng nhiên từ cổng truyền đến, Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu liền thấy Tạ Ngọc Điệp một mặt quan tâm nhìn mình. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía Tạ Ngọc Điệp mỉm cười. Ta tốt hơn nhiều, chính là có điểm tâm phiền. Tâm phiền có cái gì phiền lòng sự tình, ngươi nói ra đến, để cho ta vui vẻ một chút. Tạ Ngọc Điệp bước nhanh đến phía trước, ngồi ở bên giường, không nhịn được trêu chọc một câu. Có ngươi cái này vui vẻ quả ở bên cạnh ta, phiền lòng nữa sự tình, cũng sẽ tan thành mây khói. Ninh Hoan Tâm nhịn không được khép lại kịch bản hướng về phía Tạ Ngọc Điệp trừng mắt nhìn. Lúc này, nàng khoe mắt quét nhìn viết đến Tạ Ngọc Điệp hai tay. Thấy được nàng trên tay cầm lấy một quyển tạp chí.